Na Cha Đồng Nhân Ký, chương 8, Ngao Bính đến tìm, góc truyện audio.com, chân vừa mới đặt vào tới cửa động là Thái Cơ đã vội lao đến. Khóa môi không cho Lý Dực có một cơ hội nào lên tiếng. Hắn ôm y xoay vài vòng rồi mới thư thả dây dưa môi lưỡi. Bạch Hồ cùng Hỏa Hồ cũng phần nào biết được chuyện gì sắp xảy ra nên nhanh chóng lui bước. Đến khi Lý Dực cảm thấy sắp không thể thở được nữa mới thật mạnh đẩy Thái Cơ ra. Ta chỉ vừa mới về tới, chưa nói được một câu là đã. Lý Dực càng nói mặt càng đỏ, vì sư nhớ ngươi nên mới biểu lộ chân ý bằng cách đó. Thái Cơ vẫn chưa chịu buông y ra, cánh tay rắn chắc của hắn còn vòng qua ôm lấy eo Lý Dực như ban đầu. Mặc cho Lý Dực chống cự nhưng vẫn là không thể thoát khỏi lực đạo của hắn. Lý Dực liếc hắn một cái rõ bén rồi hậm hực nhéo vào mũi Thái Cơ. Dù đau nhưng hắn cũng chỉ dám nhăn nhó vài cái. Hoa, hôm nay có tiệc gì sao? Thức ăn nhiều quá, Lý Dực nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn, có rượu có thịt vô cùng đẹp mắt. Bày biện ra như thế chẳng lẽ Thái Cơ mời khách đến sao? Là vi sư chuẩn bị cho Na Cha. Sao hả, có thích không? Lời Thái Cơ quả là không sai. Hắn chu đáo chuẩn bị bàn tiệc đó là vì mừng ngày Lý Dực trở về. Chỉ mới đi có 2 ngày mà hắn làm như đã 2 năm. Lại còn mở tiệc ăn mừng nữa cơ chứ. Sư phụ, đồ nhi chỉ mới xuất sơn 2 ngày mà sư phụ đã bày tiệc long trọng như thế. Thật quá hoang phí, Lý Dực tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó vui sướng lâng lâng. Chẳng hiểu sao y lại có cảm giác thích được hậu đãi như thế. Chấm, nếu là vì Na Cha thì đó không bao giờ là hoang phí. Thái Cơ đầy sủng nịch ôm Lý Dực vào lòng. Hắn mỗi ngày nhớ y đến phát điên lên được. Chỉ mới 2 ngày mà cứ ngỡ 3 thu. Nay biết Na Cha trở về, tất nhiên phải tuyệt đối vì y mà làm rồi. Lý Dực liếc Thái Cơ một cái nhưng lại rồi giả vờ nghiêm nghị cầm cái đùi gà to tướng cắn một phát thật to. Chấm, có ngon không? Thái Cơ dịu giọng, ngon à, chấm, thật sự gà này rất ngon, thịt ướp vừa phải, không quá mặn, không quá ngọt, thơm hương mật ong, nướng lại không cháy khét. Quả nhiên là phải khéo léo lắm mới làm ra được món này à, với kinh nghiệm ăn gà hơn 20 năm của Lý Dực thì để nhận xét món ăn này là quá dễ. Nhưng từ miệng thằng nhóc 13 kia có vẻ là hơi kỳ lạ. Nhưng cũng chẳng khiến Thái Cơ để tâm. Hắn chỉ cần biết món ăn được y khen ngon là đủ. Vì tất cả mọi thứ hôm nay đều do hắn một tay chuẩn bị. Ngon thì ăn thêm đi. Cá hấp mộc nhĩ, bảo đảm là ngươi sẽ thích. Nhìn Thái Cơ có vẻ tự hào như thế thì Lý Dực cũng phần nào đoán được những món này đều do hắn nấu. Nam nhân vừa đẹp trai, vừa nấu ăn ngon, ôi mẹ ơi, trong lòng Lý Dực thầm nghĩ. Hay là ưng đại anh ấy cho rồi. Dẫu sao thân cũng đã trao, em theo anh về làm khổ, à không, giúp đỡ cuộc đời anh nhé Thái Cơ, nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Lý Dực dẫu sao vẫn còn thấy khá trắc trở, hắn với y là sư đồ sao lại có thể yêu nhau được chứ? Mà cũng không phải, Hoa Thiên Cốt và Tôn Thượng cũng yêu nhau cơ mà, hà cớ gì y không thể yêu Thái Cơ nhỉ? Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Lý Dực đã bị Thái Cơ hôn trộm lên má. Gương mặt vốn hồng hào nay càng đỏ hơn nữa. Bỗng dưng y nhận ra càng lúc càng dễ mắc cỡ. À phải rồi, thử luôn chung này đi. Lý Dực đưa chung đó lên mũi ngửi ngửi. Liền khó hiểu nhìn Thái Cơ. Đây là rượu mà, thì ta có bảo là trà đâu. Hắn giảo hoạt cười, nhưng đồ nhi chưa đủ lớn để có thể uống rượu. Lý Dực vội đặt ly xuống bàn. Quả thực từ khi còn ở kiếp Lý Dực đẹp trai thời hiện đại kia thì y cũng chả bao giờ động đến rượu. Bia thì có đôi chút, bởi y cảm thấy rượu rất cay, rất nồng, rất khó uống, mùi lại khó ngửi kinh khủng nhưng loại của Thái Cơ đưa ra thì lại khác. Rất thơm mùi trái cây. Đừng lo, rượu này tạo ủ từ quả bồ đào, lên men tự nhiên nên cứ an tâm là sẽ không say. Thái Cơ khẳng định như thế nhưng có say hay không thì lát nữa mới có thể biết được. Quả bồ đào, có nghĩa là quả nho theo thời hiện đại. Vậy là hắn lên men được cả nho sao? thật nể phục a, Lý Dực lại một lần nữa cộng điểm tốt cho Thái Cơ. Xem ra con sắc lang này cũng không đến nỗi tệ, biết nấu ăn, lại còn biết ủ rượu. Ha a, sư phụ thật tài giỏi, có thể ủ cả rượu trái cây sao? Lý Dực giả vờ ngạc nhiên, chỉ là trước đây, đại thần xuyên không đã dạy ta, chấm, đến đây hắn bắt đầu ấp úng. Nghe đến đây Lý Dực đang tươi cười bỗng dưng thu hồi lại. Cơ mặt đông cứng lại lạnh ngắt, Thái Cơ biết mình lỡ lời nhưng thật sự hắn không muốn giấu giếm gì y cả. Chỉ là, hắn lập tức lên tiếng biện minh. Na cha, ngươi đừng giận, ta với đại thần không có còn gì cả. Bây giờ ta chỉ có mỗi na cha thôi. Đừng giận ta, chấm, có được không? Lý Dực đang vô cùng tức giận khi nghe đến tên đại thần chó má đó. Chính lão đẩy y vào cái hố chứa đầy máu chó này. Nếu để y gặp lão, chắc chắn y sẽ phanh thây hắn, lột da lão, nhưng cũng khá mũi lòng khi nghe Thái Cơ liên tục phân bua. Có ai trách gì hắn đâu, hơn nữa y cũng có ghen đâu mà hắn phải vội miệng như thế chứ. Thật không biết có phải đã bái nhầm sư không đây nữa. Ta có nói là ghen với lão ấy sao? Lý Dực hậm hực ngửa cổ uống ực hết chung rượu đó. Quả thật không hề nồng, không hề cay, không hề có vị đắng như trước kia y biết, lại có hương thơm dịu ngọt vô cùng. Thái Cơ cứ nghĩ do Lý Dực ghen nên mới có hành động đó nên vô cùng vui mừng. Cô kéo trụ đá đang làm ghế ngồi cho hắn xích lại gần Lý Dực. Biểu lộ gương mặt không thể nào cưng chiều hơn được nữa mà nhìn y. Sao hả, cũng được, ngọt nhưng không gắt, mùi vị thơm, không nồng, Lý Dực thật sự khen. Còn gì vui hơn nữa đây? Hắn hớn hở rót cho Lý Dực thêm một ly nữa. Buổi tiệc hôm đó vỏn vẹn chỉ hai người, nhưng lại tràn đầy tình ý. Tuy Lý Dực luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng chẳng bao lâu lại bị từng động thái của Thái Cơ làm phân tâm. Khiến y quên mất mình đang làm gì. Từ từ y đã lúc nào ngã vào lòng hắn không hay. Cứ ngã nghiêng một lúc, mắt nhìn mọi thứ cơ hồ là mờ ảo. Sư phụ, rõ là người nói rượu này không say. Sao bây giờ ta thấy chóng mặt, quá, Lý Dực bắt đầu lè nhè. Y có thể nhận thức được là bây giờ y đang say. Có lẽ là do ngươi không quen uống. Thôi để ta đưa ngươi vào trong. Hắn gian xảo cười tà. Quả thật hắn đã làm đúng theo như đại thần bảo. Bồ đào bóc hạt dã nhuyễn. Đường phèn cũng dã nhuyễn cho vào. Ủ đúng một tháng rồi mới đem ra nhưng bất quá hắn muốn rút ngắn thời gian nên đổ thêm rượu vào. Cũng may do có ủ lâu ngày nên át đi vị đắng và cay nồng. Sư phụ, ta nóng, nóng quá, bật điều hòa lên đi. Lý Dực không thể điều khiển được lời nói cũng như hành động của mình. Điều hòa, là cái gì? Thái Cơ ngu ngơ hỏi. Nhưng Lý Dực không trả lời. Lăn qua lăn lại, chân đạp tứ tung, trời cũng chỉ mới về chiều. Thời tiết cũng còn khá oi bức nhưng khi mặt trời khuất bóng là lập tức sẽ cảm thấy lạnh ngay thôi. Hay là cởi áo ra đi cho mát nha. Thái Cơ tận dụng cơ hội. Hắn thoát y phục của Lý Dực đã đành. Lại còn tiện tay thoát luôn y phục của hắn. Những vết hôn ngân còn xanh xanh, tím tím ẩn hiện trên da của Na Cha khiến hắn cho rằng do lần trước quá hung bạo nên đã để lại hơi lâu. Nhưng làm sao hắn biết được chính Kim Cha mới là kẻ gây ra những vết đó. Con của hắn chỉ còn là hơi mờ mờ thôi. Càng nhìn càng kích thích, hắn lập tức áp người lên Lý Dực, lại một phen môi lưỡi triền miên, hơi thở dồn dập. Lần này do có men say trong người nên Lý Dực hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ còn biết làm theo bản năng. Thái Cơ chỉ mới vuốt ve một lát mà y đã liền động tình. Leo lên trên chiếm thế thượng phong. Đến mãi sau này y mới biết tư thế đó khiến y khốn khổ đến nhường nào ác. Na cha, ngươi hảo chặt a, Lý Dực xem ra phần nào cũng có thể thấu được cái cảm giác vừa sướng. Vừa thốn là như thế nào, lại còn có thể cảm nhận được đỉnh đầu của phân thân kia chạm được đến đâu bên trong cơ thể y, sư phụ. Nhẹ, nhẹ thôi, Lý Dực khổ sở rên rỉ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở mạnh từng nhịp. từng nhịp như cuồng phong đang thỏa sức ra vào. Cuối cùng Lý Dực cũng là kẻ thua cuộc mà ra trước. Còn Thái Cơ đang cố gắng kìm chế không thể ra quá sớm. Mặc dù cái tiểu cúc kia quá chặt, khiến hắn mấy phen phải khựng lại. Bây giờ, đến lượt ta, chấm, tại một nơi mà ai ai cũng đều muốn sau này khi chết đi sẽ được đến đây làm thần tiên. Đó chính là thiên đình, sở hữu thiên cảnh mà khiến cả nhân giới mê đắm. Thiên đình luôn mờ ảo dưới những đám mây lững lờ trôi thả. Cảnh vật đẹp đến nỗi không bút mực nào có thể tả nổi. Theo như chúng ta từng biết thì thiên đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Lễ hội gần như lúc nào cũng có và các vị thần tiên ai ai cũng đều vui vẻ hòa thuận. Nhưng ở đây thì lại khác, đúng thật là có tiếng cười nhưng cũng chỉ là các vị tiên gia khi họp mặt thôi. Chứ còn đứng trước Linh Tiêu Điện thì ai nấy cũng đều một trạng thái u ám. Càng không phải lúc nào cũng là tiệc, cũng như hôm nay, thiên đình triệu tập các vị tiên gia đến với mục đích là xử tội một kẻ phàm nhân dị dạng. Ngang nhiên xông vào cấm địa thiên giới, giải hắn vào đây, Ngọc Đế ra lệnh, trong phim chúng ta thường thấy Ngọc Đế khá điềm đạm, ôn hòa nhưng thực tế nét mặt của Ngọc Đế này rất khó chịu. Cứ như bị ai lấy mất túi tiền, bên ngoài thiên binh đang áp giải một tên nam tử to con lớn tướng. Gương mặt điển trai khí phách cuồn cuộn, góc nghiêng chết người, nhưng có điều hắn quả thật dị dạng, có thêm một con mắt ở trên trán. Cách nghi tâm một lóng tay nhỏ, Dương Nhị Lang, ngươi biết tội của mình chưa? Ngọc Đế hùng hồn quát lớn, nam từ đó chẳng những không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn trừng mắt giận dữ nhìn Ngọc Đế mà gằn giọng. Ta không có tội, chẳng lẽ đến tìm mẫu thân cũng là có tội hay sao? Thiên đình các ngôi là một lũ nhẫn tâm, vô nhân đạo, các vị tiên gia ai nấy đều chột dạ. Sự tình năm ấy đâu phải như hắn nghĩ, họ cũng đã ra sức cứu Giao Cơ tiên nữ, nhưng kết quả bị thiên đình phát hiện, chính bọn họ cũng suýt mất đi chức tiên, may nhờ có vương mẫu nương nương lên tiếng, Dương Nhị Lang, ngươi thật quá đáng, cả gan dám đi vào cấm địa Đào Sơn, lại còn lớn tiếng lăng mạ thiên đình, người đâu, mau đem hắn đến Trảm Yêu Đài, nam tử tên Dương Nhị Lang đó tuy tay đang bị xích. Nhưng vốn dĩ hắn là con của tiên nên cũng có sức mạnh phi thường. Vừa nghe đến đem mình đi chảm liền tức giận gầm gừ. Vung tay một phát làm đứt đoạn mấy khúc sợi xích, thiên binh thiên tướng, mau bắt hắn lại, khoan đã, cả thiên đình một phen điên đảo. Cứ tưởng sẽ có màn đại náo thiên cung diễn ra nhưng không ngờ may mắn đã có một vị tiên gia xuất hiện kịp thời. Thái Ất xin bái kiến Ngọc Đế. Ai nấy đều đang tập trung nhìn chăm chú vào Thái Ất chân nhân. Vốn dĩ xưa nay ông hành tung bất định, nhưng xem ra lần này đích thân ra mặt thì chắc cũng đã có dự tính trước. Thái Ất, khanh có cao kiến gì? Khởi bẩm Ngọc Đế, Dương Nhị Lang dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ to xác. Chỉ vì quá nhớ thương mẹ mà đã bất chấp gian khó để đến Đào Sơn. Thần thấy ở hắn có một sức mạnh tiềm ẩn. Nếu chúng ta khai thác thì chắc chắn sẽ rất có ích sau này. Ý của khanh là, Ngọc Đế, hãy cho Dương Nhị Lang lấy công chuộc tội, giúp Khương Tử Nha phạt trụ. Ý kiến này quả thực rất hay. Các vị tiên gia ai nấy đều gật đầu tán thành, ngay cả Ngọc Đế cũng gật gù xem như vừa ý, lập tức hô hào ban lệnh. Dương Nhị Lang, trẫm lệnh cho ngươi xuống trần gian, phò trợ cho Khương Tử Nha giúp dân phạt trụ. Nếu làm tốt sẽ được phong thần, ngươi có đồng ý không? Ta không cần phong thần, ta chỉ muốn cứu được mẹ. Nếu ta giúp Khương gì đó đạt thành mục đích thì nhất định phải thả mẹ ta ra. Dưỡng Tiễn khí khái ra lệnh, hắn thật sự đúng là đầu gỗ, ngang nhiên được voi đòi tiên. Nếu không nhờ có Thái Ất chân nhân đỡ lời thì giờ này thủ cấp của hắn đã lăn lông lốc trên đất rồi. Vậy mà còn dám mạnh miệng đòi quyền lợi. Hỗn xược, bao giờ đến lượt ngươi làm chủ? Ngọc Đế tức giận, xin Ngọc Đế bớt nóng. Hắn còn trẻ tuổi, hơn nữa dẫu sao cũng chỉ vì lòng hiếu thảo. Thôi thì Thái Ất mạo muội khẩn xin Ngọc Đế. Khai ân cho Giao Cơ tiên tử cũng như Dương Nhị Lang đây. Đồng loạt chúng tiên ra cất lời. Xin Ngọc Đế khai ân. Tiếng hô hào đồng thanh một lúc vang lên. Cả Linh Tiêu Điện chưa bao giờ có cái loại dũng khí như thế. Ngọc Đế cũng đành xuôi theo mà thuận ý, được. Nếu đại công cáo thành, trẫm sẽ khai ân tha cho Giao Cơ. Đa tạ Ngọc Đế, ai nấy đều một vẻ mừng rỡ. Chắp tay, quỳ lại, nhưng chỉ riêng Dương Nhị Lang vui quá nên quên mất mình cần phải kính cẩn lễ phép hơn những người kia rất nhiều lần. Kìa Dương Nhị Lang, tại sao ngươi còn không cảm tạ Ngọc Đế? Thái Ất Chân Nhân nhíu mày nhắc nhở. Nhờ thế mà Dương Nhị Lang mới lấy lại tinh thần. Một lần kính cẩn cúi người quỳ lại. Cùng Thái Ất rời khỏi Linh Tiêu Điện đi dọc theo con đường trải đầy mây hồng. Bồng bềnh trôi nổi, Dương Nhị Lang bấy giờ mới có dịp một lần nhìn ngắm cảnh đẹp chốn tiên giới. Được một đoạn, lão Thái Ất mới bắt đầu cất lời. Dương Nhị Lang, con mắt thứ ba của ngươi dùng để làm gì? Ta không biết, từ nhỏ đến giờ nó chỉ như thế thôi. Nhưng từ khi bị bắt lên thiên đình nó lại mở to ra. Dương Nhị Lang ngu ngơ, lão Thái Ất bấm bấm tay tính nhẩm gì đó, rồi tằng hắng mấy tiếng. Đó là tuệ nhãn, hàn ma phục yêu, phân rõ vạn vật, trái phải trắng đen của thiên địa đều không thể qua khỏi nó. Lợi hại vậy sao? Dương Nhị Lang kinh ngạc, đưa tay sờ sờ, ta thay mặt Khương Tử Nha khai nhãn cho ngươi. Nhưng vì sức mạnh của thiên nhãn rất lớn ngươi cần phải học cách khống chế và điều khiển nó. Thái Ất phất tay một cái, lập tức con mắt giữa trán lóe sáng. Dương Nhị Lang có thể nhìn thấy được vạn vật chúng sinh đang sinh hoạt như thế nào. Có thể thấy được sự đau đớn của những người sa vào địa ngục. Hắn biết bản thân mình đã được khai nhãn thật sự. Kể từ bây giờ, hắn nhất định phải dốc toàn sức mà tiêu diệt trụ vương. Cứu mẫu thân mình, đa tạ Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất cười mỉm. Phất trần cua qua lại trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một cây kích có ba đầu nhọn. Trông vô cùng oai dũng. Đây là ngân tiêm bảo kích. Ta tặng cho ngươi. Rất mong sau này ngươi có thể giúp đỡ cho Khương Tử Nha cũng như giúp đỡ bá tính. Dương Nhị Lang chụp vội cây kích mà múa lượn vài đường vô cùng thích thú. Hắn chưa bao giờ cầm được vũ khí lợi hại mà còn có linh khí như vậy. Dẫu sao thời gian cũng còn dài. Ngươi tạm thời ở Thiên An Sơn tiếp tục tập luyện, đợi đến khi có một tiểu tử khiến ngươi thật sự động lòng thì khi đó đến lúc tiến thẳng Triều Ca. Dương Nhị Lang chưa kịp hiểu rõ ngụ ý của Thái Ất đã bị lão ấy một phát đẩy mạnh xuống phía dưới. Trên đây lão Thái Ất đang tươi cười bỗng dưng gương mặt lại có nét đượm buồn. Xuyên không, ta đã làm theo lời ngươi rồi. Đừng giận ta nữa có được không? Bỗng dưng bên cạnh lão Thái Ất xuất hiện một nam nhân tuấn tú. Thoạt nhìn cũng chạc tuổi Lý Thịnh nhưng xem cử chỉ thì lại như Lý Dực. Người đó câu tay Thái Ất, nũng nịu tựa vào vai lão ấy. Thái Ất thật ngoan, đáng được thưởng, lão Thái Ất vừa nghe đến thế liền hí hửng một mặt. Hai mắt sáng như đèn pha, cộng thêm nụ cười vô cùng gian tà. Đang định vòng tay ôm eo người kia hôn thì lập tức người kia ngăn lại. Ta sẽ thưởng ngay sau khi ta chơi xong. Nói rồi người đó liền biến mất, để lại lão Thái Ất buồn thất thiểu. Không thèm cưỡi mây mà là đi bộ. Xuyên không ơi là xuyên không? Bao giờ ngươi mới thôi những trò nghịch phá của ngươi đây? Lý Dực sau cơn say cuối cùng cũng đã có thể tỉnh lại. Nhưng rất may là đầu không hề có biểu hiện đau nhức nếu không Thái Cơ nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ y mới nhận thức được rằng bản thân đang nằm trên người Thái Cơ. Hắn cứ thế mà thở đều đặn lên xuống. Một tay còn đang gác lên tấm lưng trần non mịn của y. Bỗng chốc Lý Dực cảm thấy Thái Cơ này cũng rất đáng yêu a, vẻ ngoài băng lãnh. Ánh mắt mị tình có đôi khi cũng khiến người ta hiểu lầm. Lý Dực cảm thấy mình bỗng dưng thật hạnh phúc. Cùng lúc có đến hai người yêu thương y vô điều kiện như thế. Nếu không đáp trả thì sẽ rất đáng thương cho họ, còn nếu đáp trả thì tội nghiệp cho tiểu cúc cúc của y, và lại chắc gì hai tên này chấp nhận cảnh chung vợ cớ chứ. Miên man suy nghĩ một lát, Lý Dực cảm thấy rất muốn hít thở khí trời nên nhẹ nhàng gỡ tay Thái Cơ xuống. Còn bản thân thì cũng thật cẩn trọng đứng dậy, nhưng khi vừa đứng dậy là phân thân của Thái Cơ cũng trôi tuột ra khỏi hậu đình của Lý Dực. mang theo một dòng nước đục lỏng chảy tràn ra. Mẹ kiếp, tình thế này thật khiến Lý Dực một phen chửi thề. Tên khốn thay cơ hành sự xong rồi còn không thu lại binh khí lại còn cả gan đặt yên bên trong như thế. Cùng lúc đó thay cơ khẽ động mi, hắn thì thầm hỏi, Na cha, ngươi muốn đi đâu, đi tè đó, thưa sư phụ kính yêu. Nói rồi Lý Dực gom lấy mớ y phục của mình mặc vào qua loa. Đi tè thôi, mặc vào làm gì, thay cơ nheo mắt nhìn Lý Dực bộ dáng ngáy ngủ, ngộ nhỡ để Bạch Hồ hay Hỏa Hồ nhìn thấy, thì chẳng phải là uổng phí sao, với cái lý lẽ củ chuối như thế thì thay cơ không thể nào cãi lại. Chỉ cười cười dặn y cẩn thận, mau quay lại rồi tiếp tục ngã lưng. Nhưng lần này hắn không ngủ, Lý Dực bước ra bên ngoài cửa động. Quả nhiên thời tiết đêm nay rất lạnh a, nhưng lại rất thoáng đãng và thoải mái. Vương Vai Tham Lam hít không khí ban đêm một hơi thật sâu. Bỗng dưng Lý Dực có thể ngửi thấy mùi tanh nhẹ nhẹ của nước biển. Quái lạ, thạch động nằm tách biệt hoàn toàn với tất cả. Vậy tại sao lại có mùi này? Từ đằng xa xa y có thể thấy được bóng dáng một người nào đó đang vô cùng chật vật để đi đến gần y, ngao. Ngao Bính, Lý Dực không thể tin được. Rõ ràng chính tay y nghe Đông Hải Long Vương nói phạt Ngao Bính ở Thủy Tinh Cung. Tại sao lại có thể xuất hiện được ở đây chứ? Nhưng xem bộ dáng hắn có vẻ như đang bị thương. Lại còn rất nặng. Khó nhọc từng bước, bất đắc dĩ y phải chạy đến đỡ lấy hắn. Na cha, cuối cùng, ta cũng tìm được đệ rồi. Ngao Bính từng hơi cất lời. Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Chẳng phải ngươi đang ở Thủy Tinh Cung sao? Lý Dực lo lắng hỏi. Nhưng bên ngoài trời lạnh như vậy, rất có thể sẽ làm tổn hao nguyên khí của Ngao Bính. Hắn thương tích nặng như thế nếu còn chịu lạnh nhất định sẽ rất nguy hiểm. Thôi khoan nói đã, Lý Dực thật sự không có cách nào để mang hắn vào trong. Nếu lúc này gọi Bạch Hồ hay Hỏa Hồ thì cũng tội cho bọn chúng. Dẫu sao cũng nên tự lực. Nghĩ thế, Lý Dực liền bước ra phía trước, đặt hai tay Ngao Bính lên vai mình. Từng bước nặng nề cõng hắn vào trong động. Ngay lúc đó thái cơ cũng đánh hơi được mùi chính khí liền chạy đến xem thử. Vừa vặn thấy được màn Lý Dực cõng Ngao Bính. Sư phụ, mau đến giúp ta với. Nhìn thấy Lý Dực yếu ớt mà phải cõng Ngao Bính to cao như vậy. Thái cơ trong lòng xót xa, gạt phăng suy nghĩ kia ra khỏi đầu chạy đến đỡ lấy. Đặt Ngao Bính lên giường, Lý Dực ngồi trên đá thở hổn hển. Chưa bao giờ y vác nặng như thế. Na cha, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thái cơ bỗng dưng trầm giọng hẳn, ta cũng đang muốn biết đây. Nhưng hắn thương tích nặng như thế này, e là ngay cả mạng cũng giữ không nổi. Nhưng liền đó Lý Dực nhẹ nhàng đi đến bên cạnh thái cơ. Dịu dàng câu cổ hắn thì thầm, hay là sư phụ truyền cho hắn tí chân khí, để hắn bảo toàn tính mạng. Lập tức thái cơ nhíu mày, chân khí sao, không bao giờ, hắn chưa bao giờ phải truyền cho ai. Cũng không ai đáng để hắn phải làm như thế, chỉ trừ Na cha. Không, tại sao ta phải truyền cho hắn? Thái cơ hất mặt sang chỗ khác. Lý Dực biết ngay năn nỉ không thành công. Đành tiếp tục dùng mỹ nhân kế nhưng lần này có hơi ớn lạnh một tí. Tiểu thạch, chỉ hai từ tiểu thạch dịu dàng của Lý Dực thôi cũng đủ khiến thái cơ thay đổi hẳn thái độ. Lật đùng y như bánh tráng, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại trở lại nét mặt cũ. Nhìn Lý Dực bĩu môi. Chỉ một lần này thôi đó, truyền chân khí thì ra không giống như trong phim y thường xem. Một người ngồi rồi người phía sau trưởng ình ình, mà chỉ đơn giản là đặt bàn tay áp gần sát lồng ngực thôi cũng đã gọi là truyền chân khí rồi. Lập tức Ngao Bính ôm ngực thổ huyết, nhưng xem ra cũng có thể nói chuyện được và câu đầu tiên hắn cất lời là Na cha, điều đó khiến thái cơ có chút không vui. Nói đúng hơn là cảm giác rất khó chịu. Ngao Bính, tại sao ngươi lại đến đây? Na cha, chuyện đó không quan trọng. Nhị thúc đã chết, xem ra lần này cha ta cùng các vị thúc thúc sẽ không bỏ qua. Đệ phải nên cẩn thận. Ngao Bính cố dùng những hơi sức yếu ớt của mình để nói lên câu cảnh báo của mình. Vậy ra Ngao Bính vì muốn báo tin cho y nên đã bất chấp canh phòng ở Thủy Tinh Cung mà đến đây tìm y sao? Thật sự rất cảm động, rất khiến Lý Dực cảm thấy áy náy vô cùng. Dẫu sao cũng vì y mà hắn bị phạt như thế. Ngao Bính, ta cảm thấy rất có lỗi. Cũng vì một phút ham vui mà ta đã liên lụy đến huynh rồi. Lý Dực nói như mếu. Ngao Bính nhẹ đưa tay lên lau nước mắt cho Lý Dực. Nhưng không để ý bên cạnh y có một bình giấm đang chuẩn bị vỡ. Đệ đừng nói vậy, nếu không tại ta hôm đó làm vậy thì sẽ không khiến Na Cha hoảng sợ. Chấm, vậy bây giờ tính sao? Nhất định ba con rồng ba màu kia sẽ không tha cho Na Cha. Thái Cơ bên cạnh hầm hầm lên tiếng. Lý Dực bỗng dưng nhớ ra điều gì đó. Lập tức đứng phát dậy. Thôi không xong rồi, nhất định cha huynh sẽ hăm dọa cha ta. Đòi nhấn chìm ải trần đường. Không được, đệ nhất định phải trở về. Lý Dực khẩn trương lo lắng. Theo nguyên bản thì Na Cha giết Ngao Bính rồi Đông Hải Long Vương đến làm mạng. Uy hiếp Lý Thịnh vì cố chấp cứng đầu nên bắt Na Cha chịu phạt. Na Cha cũng vì oán hận, quyết lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, mạng đổi mạng với Ngao Bính, nhưng không biết trong tình thế này có phải như vậy không? Nếu vậy lần này y tiêu đời rồi, nhưng cho dù thật là vậy y cũng phải trở về ải trần đường một chuyến. Tiểu Thạch, giúp ta chữa thương cho Ngao Bính, Lý Dực giao phó cho Thái Cơ. Không, để ta đưa ngôi về. Ta cũng muốn đi, Ngao Bính nặng nhọc lên tiếng. Yếu mà bày đặt ra gió. Thái Cơ bĩu môi, Lý Dực chuẩn bị hai món pháp bảo của mình. Định bụng sẽ cùng hỏa hồ trở về. Vì dẫu sao hỏa hồ biến hóa cũng lanh lợi hơn. Tiểu Thạch, Ngao Bính, hai người ở lại. Nếu ta có mệnh hệ gì thì tiếp tục kế hoạch mà làm. Còn nếu bình yên, ta nhất định sẽ trở về. Lời của Lý Dực như chăn chối. Không Na Cha, ta không có đệ thà chết còn hơn. Ngao Bính hùng hồn đứng dậy. Bảo bối, ngươi không thể bỏ lại ta. Chấm, Thái Cơ cũng buồn buồn. Không nói nhiều, Ngao Bính ở lại dưỡng thương. Tiểu Thạch lấy món hôm trước ta tặng đưa đây. Chưa bao giờ Thái Cơ ngoan ngoãn đến thế. Lật đật chạy vào đem ra một hộp gấm trao lại cho Lý Dực. Lý Dực cùng hỏa hồ cùng nhau trở về ải trần đường trong màn đêm. Lòng Lý Dực đang nôn nao khó hiểu, nhưng y biết lần này trở về sẽ lành ít dữ nhiều. Ngay khi vừa đặt chân đến Lý Phủ thì lập tức y nhìn thấy ba con rồng mang ba màu đặc trưng khác nhau. Đang lượn lờ trên trời không ngừng gầm rú, Lý Thịnh cùng Ân Thập Nương đang khổ sở van xin. Cha, mẹ, Na Cha, ba con rồng vừa nhìn thấy Lý Dực liền gầm gữ giận dữ hơn. Một trong ba con còn có thể nói chuyện. Na Cha ngươi giết chết Tây Hải Long Vương, trộm viên Long Châu Trấn Thủy. Hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi đền mạng cho nhị đệ ta. Con rồng đó lượn lờ vài vòng trên không trung, định lao đến xé xác Lý Dực thì lập tức Lý Dực nhấc cao cái hộp đựng viên Long Châu lên trời. Hào hùng quát, nếu các ngươi dám làm hại đến cha mẹ ta, ta sẽ phá nát viên Long Châu này. Ba con rồng nhất thời có hơi e dè, nhưng liền đó con rồng đỏ phẫn nộ. Na Cha, ngươi quá ngông cuồng, được, nếu vậy thì ta sẽ nhấn chìm ải trần đường. Ta xem mạng của hàng ngàn bá tánh nơi đây so với viên Long Châu thì cái nào sẽ nặng hơn. Được, nếu một viên Long Châu không đủ thì ta lấy luôn mạng của con trai ngươi. Con rồng đó chắc chắn là Đông Hải Long Vương vừa nghe đến Ngao Bính là liền sợ hãi. Khiến cho khí phách cả ba chùn xuống hẳn. Na Cha, con mau quỳ xuống tạ lỗi các vị đi con. Lý Thịnh khổ sở, cha, con không có lỗi, chính Tây Hải đã có ý cưỡng bức con. Hắn chết cũng là đáng. Còn viên Long Châu xem như bồi thường danh dự. Huống chi chính con lấy một cách đường đường chính chính. Sao gọi là trộm? Hỗn láo, quỳ xuống, Na Cha không quỳ, đầu gối Nam Nhi không quỳ một cách vô tội vạ, huống hồ chi Na Cha không có lỗi. Con thấy Na Cha nói đúng, đầu gối Nam Nhi không được quỳ. Kim Cha hùng dũng đứng lên, bước đến bên cạnh Lý Dực giang tay bảo vệ. Thái độ Lý Dực càng khiến Lý Thịnh điên tiết, ngày thường y như thế nào cũng được, nhưng hôm nay gây ra chuyện lớn lại còn khẩu khí mạnh như vậy. Long Vương lại gầm dữ oán trách. Lý Thịnh, ngươi sinh con nhưng không biết dạy. Chẳng lẽ ngươi dạy nó đi ăn trộm, dạy nó hung hăng giết người vậy à? Lý Dực càng lúc càng nóng. Mắng y bao nhiêu cũng được, nhưng động đến cha mẹ y là không được. Long Vương, vậy chẳng lẽ cha của Tây Hải cũng tức là cha của các vị ở đây đều dạy các vị đi cưỡng bức tiểu tử bé nhỏ như ta sao? Cách Trương.